Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, chương 160, chapter 184, chapter 184, còn tưởng rằng thôi nghị tiểu tử này có thể trường điểm chỉ số. Thông minh, Roca mang theo Tư Mã Hoa bước nhanh đi đến Scott bên kia. Nhìn bị hộ vệ chế trụ thôi nghị còn có mặt mũi sắc tái nhợt trong mắt tràn ngập phẫn nộ thiếu niên. Chậc chậc chậc lắc đầu. Scott thiếu gia, ngũ thiếu gia các ngươi không có việc gì đi. Thiếu gia nơi an toàn khu phát sinh lớn như vậy thời gian. Phên quản gia vừa thu lại đến tin tức lập tức vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa thấy đến Scott cùng ngũ tử mặc hai người. Lão quản gia cặp kia mắt tựa như đèn pha giống nhau đối với bọn họ quét một lần. Cái này cũng chưa tính. Từ vừa mới rời khỏi các hộ vệ trong miệng biết được bắt cóc thiếu phu nhân dẫn đường lượng tử thú. Cư nhiên có thể nhằm vào lính gác tinh thần lực công kích. Phên quản gia ở chạy tới thời điểm. Cũng đem hoàng y sư cấp kéo lại đây. Nguyên soái, xin cho ta vì ngươi kiên trì một chút, hiện tại là Scott. Là hoàng y sư trọng điểm chú ý đối tượng. Phên quản gia, hoàng y sư chúng ta không có việc gì. Thỉnh không cần khẩn trương, nhìn sốt ruột hai vị lão nhân. Ngũ tử mặc chủ động mở miệng trấn an. Đến nỗi kiểm tra gì đó. Ngũ tử mặc đương nhiên vui. Scott đối thượng thân biên thiếu niên ánh mắt. Chỉ có thể gật đầu. Làm hoàng y sư đối hắn tiến hành đơn giản kiểm tra. Phên quản gia từ bề ngoài xem. Thiếu gia cùng ngũ thiếu gia hai người trên người đều không có bị thương. Nhưng là ngũ thiếu gia trên cổ mặt kia chướng mắt xanh tím sắc. Tuyệt đối không phải là thiếu gia lưu lại cái gì ái muội dấu vết. Nghĩ đến vừa mới ngũ thiếu gia trải qua. Phên quản gia ánh mắt trầm xuống. Lạnh lùng đi đến bị hộ vệ áp chế thôi nghị cùng với xa lạ thiếu niên trước người. Một cái công kích chưa toại. Một cái cư nhiên dám ở ngũ thiếu gia trên người lưu lại vết thương. Thật sự là không thể tha thứ. Thân là An Man gia tộc quản gia. Lão nhân gia tỏ vẻ thực tức giận. Phên quản gia lạnh lùng nhìn còn ở dãy ruộng thiếu niên liếc mắt một cái. Đối với bắt lấy bọn họ hộ vệ nói. Đem bọn họ dẫn đi. Điều tra rõ ràng thiếu niên này thân phận. Đến nỗi vị này thôi ra thiếu gia. À, ngươi này lão bất tử. Mau thả ta ra. Thiếu niên tuy rằng chán ghét Mạc Lạp đế quốc nào đó lính gác. Nhưng là bởi vì hắn sau khi thức tỉnh lượng tử thú đặc biệt. Vẫn luôn là bị người nịnh hót. Đâu giống hôm nay như vậy. Trực tiếp thành tù nhân. Thiếu niên tâm tính. Lấy hắn kiêu ngạo. Căn bản không tiếp thu được. Mà mặt khác một bên thôi nghị ở bị Scott đánh bay sau. Cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Trong lòng một mảnh lạnh băng. Hắn không giống bên người cái này ở không ngừng dãy giụa thiếu niên như vậy thiên chân. Thế ra đối phó địch nhân phương pháp nhiều đến là. Đến nỗi hắn sau lưng thôi ra. Lấy thôi nghị đối gia tộc nhận chi. Bọn họ căn bản không có khả năng sẽ cứu vớt chính mình. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Thôi nghị cúi đầu. Liễm hạ trong mắt hận ý. Thừa dịp đại gia tầm mắt đều bị thiếu niên hấp dẫn qua đi. Trộm ấn hạ trên quang não mặt một cái ẩn nấp cái nút. Sau đó liền vẫn luôn an tĩnh. Lộ ra một bộ kế hoạch sau khi thất bại suy sút bộ dáng. Ý đồ tê mỏi ở đây mọi người. Không biết thôi nghị kỹ thuật diễn xác thật lợi hại vẫn là cái kia không ngừng ở ồn ào thiếu niên. Càng dễ dàng hấp dẫn hỏa lực. Hắn động tác không ai phát hiện. Scott một lòng đều ở ngũ tử mặc trên người. Hắn áp chế lửa giận an tĩnh làm hoàng y sư kiểm tra. Tầm mắt gắt gao chăm chú vào ngũ tử mặc trên cổ mặt kia mấy cái xanh tím sắc ư thương thượng. Phên quản gia đều có thể đủ liếc mắt một cái nhìn ra vết thương. Scott sao có thể sẽ bỏ qua, nếu không phải thiếu niên vẫn luôn đứng ở hắn bên người. Scott đã sớm trực tiếp tự mình bóp chết cái kia dám can đảm thương tổn ngũ tử mặc địch nhân. Scott tầm mắt ngũ tử mặc vui sướng đến nỗi cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn hoàng y sư còn ở vội trăng, ngũ tử mặc chạm trước một bước, ngẩng đầu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ hạ Scott mặt mày. Ta không có việc gì, trên cổ mặt dấu vết nhìn có điểm dọa người mà thôi. Không đâu, ngũ tử mặc chính mình là không có khả năng nhìn đến trên cổ mặt vết bầm. Nhưng là quan tâm ngũ tử mặc lai xem tới được a. Bị lai như vậy một lớn tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đều lưu ý tới rồi ngũ tử mặc trên cổ mặt vết thương. Ngũ tử mặc làn da không phải cái loại này trắng nõn kiều nộn. Nhưng mà thiếu niên thân thể không giống Scott loại này tháo hán tử. Da dày thịt béo, cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường. Ở bắt cóc ngũ tử mặc thời điểm, là thật sự hạ nặng tay. Trừ bỏ phải đối phó Scott ngoại, ngũ tử mặc cái này có thể cùng Scott 100% tương dung dẫn đường cũng là Mạc Lạp đế quốc. Mục tiêu, lượng tử thú công kích là ảnh hưởng không đến dẫn đường. Nhưng là dẫn đường thể chất lại so với lính gác muốn nhược đến nhiều. Lúc ấy cái kia dẫn đường ở chế trụ ngũ tử mặc cổ thời điểm. Trong mắt trong nháy mắt sát ý xẹt qua, lòng bàn tay truyền đến máu lưu động cảm giác, làm hắn hưng phấn, Bởi vì chỉ cần hắn lại hơi hơi dùng sức, thủ hạ cái này mảnh khảnh cổ liền sẽ bị vặn gãy. Đương nhiên, cái này ý niệm chỉ là cái này dẫn đường bởi vì tuyến thượng thận kích thích tố phân bố quá nhiều. Xuất hiện vọng tưởng mà thôi. Ngũ tử mặc là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Nhưng là không đại biểu hắn ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm. Sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh một chút phản kháng đều không có. Hoàng y sư kiểm tra thực mau kết thúc. Dụng cụ thượng số liệu còn ở an toàn phạm vi. Tuy rằng dao động khá lớn. Bất quá Hoàng y sư không có đại kinh tiểu quái. Hắn minh bạch dao động đại tài bình thường. Đương lính gác nhìn chính mình dẫn đường phát sinh nguy cơ. Tinh thần lực còn có thể bình thản liền có quỷ. Hoàng y sư thu hồi kiểm tra dụng cụ. Nhìn mắt ở nhìn nhau hai người. Ở hộp y tế bên trong tìm. Thực mau tìm ra một lọ ngoại thương phun sương mù đưa cho Scott. An Man nguyên soái. Cái này là ngoại thương phun sương mù, Hoàng y sư vừa nói. Một bên nhìn mắt ngũ tử mặc. Này phun sương mù cho ai dùng? Không cần nói cũng biết. Cảm ơn, Scott cùng Hoàng y sư nói lời cảm tạ. Tiếp nhận ngoại thương phun sương mù chuẩn bị đối với ngũ tử mặc trên cổ mặt miệng vết thương phun. Một chút, ai? Điểm này vấn đề nhỏ. Không cần như vậy phiền toái đi. Hoàng y sư không phải những cái đó kỹ thuật không tới nhà lang băm. Hắn dự trữ chữa bệnh đồ dùng. Tuyệt đối là tinh phẩm ni dùng đến hắn trên cổ mặt này đó tiểu thương. Có điểm đại tài tiểu dụng. Nhưng mà Scott lại không có làm ngũ tử mặc cự tuyệt. Trực tiếp mở ra phun sương mù. Đối với ngũ tử mặc trên cổ mặt ứ thương cẩn thận phun. Này nơi nào là vấn đề nhỏ, Scott không đáp lại. Mặt khác một bên Roca mở miệng. Hôm nay là hai ngươi hôn lễ. Tuy rằng bị nơi này cặn bã cấp quấy rối trước nửa chàng. Chúng ta còn có nửa trận sau à. Làm ngươi cái này tân nhân đỉnh cổ ứ thương đi ra ngoài. Này tính cái gì à, hảo đi. Trời đất bao la, kết hôn lớn nhất, ngũ tử mặc ngẫm lại cũng không sai. Nếu hắn đỉnh một cổ ứ thương đi ra ngoài. Không rõ chân tướng người còn tưởng rằng Scott ra bạo hắn đâu. Không khỏi, ngũ tử mặc phụt bật cười. Không biết ngũ tử mặc như thế nào đột nhiên cười. Bận về việc vì ngũ tử mặc chữa thương Scott. Phun xong ngoại thương phun sương mù sau. Còn dùng mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa trên cổ mặt ứ thương. Làm dược lực có thể càng mau thẩm thấu đi vào. Tê, nhưng mà bị Scott xoa cổ ngũ tử mặc. Đột nhiên hút một ngụm khí lạnh. Làm Scott cho rằng lực độ quá nặng. Ngừng tay tới. Chạm vào đau. Khụ khụ. Không phải, ngũ tử mặc lắc đầu. Ánh mắt có điểm phiêu. Không phải thực dám đối với thượng Scott cặp kia ẩn chứa thương tiếc đôi mắt. Đừng nhìn hắn cổ thanh một khối tím một khối. Nhưng là hắn thật sự không cảm giác được đau. Bất quá bị Scott như vậy một đốn xoa sờ. Ngũ tử mặc chỉ cảm thấy phát mau à. Ngũ tử mặc trên mặt còn không có cái gì dấu hiệu. Nhưng là phiếm hồng nhĩ tiêm. Làm mắt sắc Roca sửng sốt. Sau đó liền đặc có tài xế già Phạm Nhi phát ra hắc hắc tiếng cười. Roca các hạ, ta tưởng ngươi hiện tại yêu cầu một bao mãnh liệt đi ô phấn. Dục, ta như vậy ô cũng là người nào đó sai à, ha ha. Ngươi như vậy sẽ ném nồi. Nhà ngươi Tư Mã đại ca biết không? A hoa, ta nơi đó sẽ ném nồi, nhưng mà tung tăng hướng Tư Mã Hoa trước mặt thấu Roca. Chỉ nghênh đón thân ái nhân một cái tát hồ mặt. Còn đem hắn trực tiếp cấp đẩy ra. Như vậy mất mặt ra hỏa. Tư Mã Hoa thật không nghĩ nói nhận thức hắn. Ngũ tử mặc nhìn đến họa thủy đông dẫn. Cũng liền không hề để ý tới cùng Tư Mã Hoa dính thượng Roca. Ngay từ đầu không có phản ứng lại đây Scott. Cũng thấy được ngũ tử mặc nhĩ tiêm màu đỏ. Ở ngũ tử mặc không lưu ý thời điểm. Duỗi tay nhéo hạ đỏ rực nhĩ tiêm. Làm ngũ tử mặc thiếu chút nữa nhảy lên. May mắn Scott một bàn tay vẫn luôn gắt gao ôm người nào đó eo. T. Trước công chúng. Đừng động thủ A. Nguyên bản sắc mặt còn có thể bình thường. Nhưng là bị Scott như vậy nhéo. Ngũ tử mặc mặt cũng bắt đầu đỏ. Nhìn trong lòng ngực thiếu niên đỏ bừng mặt. Scott lạnh băng hơi thở hoàn toàn tiêu tán. Chỉ để lại đối thiếu niên tràn đầy ấm áp tình yêu. Lai bọn họ nhìn ngũ tử mặc cùng Scott hai người ở chung tình cảnh. Tuy rằng bị tú vẻ mặt. Nhưng là thân là ngũ tử mặc hảo bằng hữu nhóm. Nhìn đến hắn như vậy hạnh phúc. Là cao hứng. Xa hơn một chút chỗ tràn ngập phẫn nộ nhìn ngũ tử mặc cùng Scott hai người ở chung tình cảnh thiếu. Niên tắc hung hăng nghĩ đến. Sớm biết rằng ngay từ đầu liền bóp nát ngũ tử mặc cổ. Như vậy so với hắn dùng lượng tử thú công kích Scott Alman càng thêm nhanh chóng làm hắn điên. Cuồng. Thiếu niên ở bị bắt lấy thời điểm còn dám đối ngũ thiếu gia lộ ra sát ý. Phên quản gia sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Hừ lạnh một tiếng. Đến từ lính gác cường đại tinh thần lực trực tiếp áp hướng về phía còn không biết chết sống thiếu. Niên trên người, ngô, trên người đột nhiên xuất hiện cường đại tinh thần lực uy áp. Làm nguyên bản bị ngũ tử mặc một chân, còn không có khôi phục lại thiếu niên cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí. sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, thiếu niên rốt cuộc không cần liên bang ngữ, mà là dùng Mạc Lạp đế quốc ngôn ngữ đối với phên quản gia giận dữ hét. Ngươi không thể thương tổn ta. Ta là dẫn đường. Thiếu niên sẽ như vậy không có sợ hãi. Bị bắt được còn dám mở miệng nhục mạ. Liền bởi vì tự giữ chính mình là dẫn đường. Ở tinh tế bởi vì dẫn đường thưa thất cùng chân quý. Cho nên vô luận là liên bang vẫn là Mạc Lạp đế quốc. Đều sẽ đối dẫn đường đặc biệt ưu đãi. Liền tính là tù binh. Cũng sẽ không đối bọn họ tra tấn. Tự cho là có miễn tử kim bài. Lại không biết đối An Man gia tộc người tới giảng. Vô luận là lính gác dẫn đường vẫn là người thường đều giống nhau. Chỉ cần là đối bọn họ ra tay địch nhân. Đều là bọn họ địch nhân. Đối xử bình đẳng. Phên quản gia nhìn đến thiếu niên rốt cuộc lộ ra dấu vết. Khóe miệng lộ ra một cái lạnh băng cười nhạo. Dẫn đường lại như thế nào? Đem hắn kéo đi. Lúc này thiếu niên đối thượng phên quản gia cặp kia lạnh băng như tử thần tầm mắt. Rốt cuộc biết sợ hãi. Cả người ở run bần bật. Không ngừng sắc mặt. Ngay cả môi đều trở nên tái nhợt. Lần này bị hộ vệ mang đi. Một tiếng đều không hố. Thiếu niên phản ứng phên quản gia không thèm để ý. Cơ trí tầm mắt đồng thời quét mắt vẫn luôn thực an tĩnh Thôi Nghị. Nhận thấy được trên người tầm mắt. Thôi Nghị một cái giật mình. Nỗ lực giả bộ một bộ nhận mệnh bộ dáng. Còn không được. Ta cần thiết muốn kéo dài thời gian. Hết chương.